Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, xã đoàn ra tay. Tác giả, Phượng Si. Yến Vũ tuổi tuy nhỏ, nhưng thân là đỉnh cấp môn phái công chúa, nhất giỏi về ngự người chi đạo. Đối mặt thông báo tuyển dụng tới hộ cốc đệ tử ngàn ân vạn tạ, nàng cũng khách khí mà đối mọi người nói. Các vị sư huynh, nếu tiến vào tân cốc, thông báo tuyển dụng sự tình liền tính đi qua. Các ngươi hiện tại không phải bị thông báo tuyển dụng mà đến thuê quan hệ, mà là chính thức gia nhập tân cốc. Chúng ta hiện tại là người một nhà. Ta nói lời này cũng không phải muốn thiếu cho các ngươi tiền công. Tương phản, tương lai liền tính phải cho các ngươi tiền công, chỉ sợ các ngươi đều sẽ không muốn. Bởi vì tân cốc chung có ta cùng thôn trưởng hai vị này đan sư tồn tại. Chỉ cần có đan, còn sẽ thiếu tiền dùng sao? Cho nên, chờ thôn trưởng xuất quan sau, chúng ta sẽ làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đem thảo dược biến thành đan dược, lại đem đan dược biến thành tiền. Đến lúc đó, các ngươi đem sẽ không lại vì tiền mà phát sầu, đều sẽ trở thành kẻ có tiền. Thậm chí còn có sẽ đại lượng tiền gửi đến nhà của ngươi đi. Chúng đệ tử nghe xong, đều liên tục gật đầu. Bởi vì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng đan dược thưa thớt cùng sang quý. Mà đối với bọn họ này đó người tu luyện tới nói, bị thương là thường xuyên sự tình. Cứ như vậy, đan dược liền thành bọn họ ắt không thể thiếu đồ vật. Thường thường ở đặc thù dưới tình huống, một viên đan dược là có thể đổi hồi bọn họ một cái tánh mạng. Tinh Túc Tổ cùng Thiên Lang Minh tuy rằng luôn là cùng nhau hành động, nhưng làm hoang cốc chung hai đại thế lực, bọn họ chi gian là hoàn toàn đối địch, tranh đấu gay gắt mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Bất quá, nếu đề cập tới rồi hai cái xã đoàn ích lợi khi, bọn họ thường thường tổng có thể ở trước tiên đi đến cùng nhau tới. Hiện giờ không chỉ có luyện khí cốc ở nhìn chằm chằm tần cung, ngay cả hai cái xã đoàn phó chức cũng đều đi tới cùng nhau, bắt đầu chú ý khởi tần cung tới. Hiện tại tân cốc thế lực cùng hai cái xã đoàn so sánh với tuy rằng còn không đáng giá một phơi, nhưng này đối với hai cái xã đoàn tới nói là không thể bị cho phép. Nhất định phải ở bọn họ xuất hiện cái này manh mối thời điểm, đem bọn họ bóp chết ở nôi bên trong. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể lâu dài mà ở hoang cốc trung thống nhất quản lý đi xuống. Bởi vậy, Xa Đường cùng Tả Sơn Cư ngồi ở cùng nhau, bắt đầu nghiên cứu chế ước tân cốc cụ thể phương án. Tiền, một cái tân cử thế lực nếu muốn được đến nhanh chóng phát triển cùng lớn mạnh, cần thiết có cách xu tài chính duy trì mới được. Mà hiện giờ tân cốc chính là một cái thùng rỗng. Bọn họ nhất thiếu chính là tiền. Chỉ sợ mấy ngày liền thường sinh hoạt duy trì đều thành vấn đề. Cho nên, chỉ cần chúng ta hai cái thế lực không cho bọn họ lộng tới cũng đủ tài chính. Những cái đó đến cậy nhờ tân cốc nghèo các đệ tử sớm muộn gì đều sẽ rời đi tân cốc. Tả Sơn Cư mở miệng nói, bọn họ hiện tại là thiếu tiền, nhưng bọn họ có hai vị tam phẩm đan sư tồn tại. Đồng thời, cái kia tần cung vẫn là cái luyện khí sư. Có bọn họ, chẳng lẽ tân cốc còn sẽ thiếu tiền sao? Đồ Đường vẻ mặt hắc hắc nói. Hừ, bọn họ là đan sư lại có thể như thế nào? Chỉ cần chúng ta phong tỏa tân cốc xuất nhập con đường, bọn họ cho dù có đan, cũng chỉ có thể là cho chúng ta cung cấp. Lại nói, nếu chúng ta không cho bọn họ lộng tới luyện đan cùng luyện khí tài liệu nói, đừng nói bọn họ là tam phẩm đan sư, liền tính bọn họ là đan vương lại có thể như thế nào? Còn không phải làm nhìn sao? Tả Sơn Cư vẻ mặt khinh thường mà nói. Đối, đây là cái hảo biện pháp. Chúng ta không chỉ có muốn khống chế bọn họ luyện đan cùng luyện khí tài liệu, lại còn có muốn chặt đứt bọn họ lương thực. Cũng cấp những cái đó dám can đảm gia nhập tân cốc lão đệ tử lấy nhan sắc, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Tân cốc thôn người tổng không đến mức vẫn luôn ngốc tại trong thôn đi. Chỉ cần bọn họ đi hoang cốc chung mua đồ dùng sinh hoạt, chúng ta liền thấy một cái đoạt một cái, đoạt một cái đánh một cái, thẳng đến tân cốc giải tán mới thôi. Đồ Đường hai mắt hàn quang liền lóe mà nói. Hai ngày sau, tân cốc đã xảy ra chuyện. một người trong thôn thông báo tuyển dụng tới lão đệ tử toàn thân là huyết mà vọt vào thôn bộ. Yến đại thôn trưởng, vài vị sư huynh, nhanh lên đi xem đi. Chúng ta người ra đại sự. Đường Yến Vũ cùng Tân Cốc Từ Mãnh mang theo người tới Tân Cốc cửa thôn. Thời điểm, chỉ thấy đi hoang cốc lĩnh lương thực cùng rau dưa vài tên thông báo tuyển dụng tới lão đệ tử bị người cướp sạch không còn. Liền quần áo đều bái cái tinh quang. Bị sau khi trọng thương, ném ở Tân Cốc cửa thôn chỗ. Lương thực cùng rau dưa cũng chưa cấp lưu lại. Mau cho bọn hắn đem quần áo mặc vào. Nâng đến thôn bộ đi. Đây là người nào làm? Yến Vũ vẻ mặt sắc mặt giận dữ hỏi. Là xã đoàn người làm. Bọn họ buông lời nói tới. Làm thôn trưởng lập tức đem vừa học vừa làm lão đệ đuổi đi xuất cốc. Đâu ra hồi nào đi. Sau đó hướng xã đoàn nhận sai. Đồng ý quy về xã đoàn quản lý dưới. Về sau đúng hạn giao nộp bảo hộ phí. Mới phóng chúng ta Tân Cốc một con đường sống. Nếu không khiến cho chúng ta chờ đói chết ở trong thôn. Sở hữu Tân Cốc đệ tử không được đi ra thôn. Bằng không liền đánh gãy chúng ta tay chân. Tên kia trở về báo tin lão đệ tử mở miệng nói. Xã đoàn người quá đáng giận. Theo ta đi. Chúng ta lại đi hoang cốc chung đi lấy lương. Xem bọn họ có thể đem chúng ta như thế nào. Tân Cốc Từ Mãnh chung lão đại thái giáp giận dữ. Mang theo người liền tưởng chạy tới hoang cốc lấy lương. Chậm đã. Trong cốc còn có bao nhiêu lương thực dư? Yến Vũ mở miệng hỏi. Còn có không đủ 3 ngày chi phí. Tên kia kiêm quản nhà ăn lão đệ tử mở miệng nói. Nếu này không phải ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Thuyết minh xã đoàn đã dự mưu hảo đối Tân Cốc thôn động thủ. Hiện tại không thể lại đi mạo hiểm. Về trước cốc, chờ Tần Cung thôn trưởng xuất quan lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn. Yến Vũ tuy nhỏ, nhưng nàng dù sao cũng là thương khung đại lục đỉnh cấp môn phái tử khí các công chúa. Kiến thức tuyệt đối bất phàm. Bởi vậy, hắn quyết định trước không cho người đi mạo hiểm như vậy. Chờ thôn trưởng xuất quan. Hắn xuất quan lại có thể như thế nào? Một cái vừa mới nhập cốc tân đệ tử. Chẳng lẽ hắn là có thể đánh thắng được xã đoàn đám kia món lòng sao? Thái giáp vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Yến Vũ nghe xong thái giáp nói sau. Sắc mặt nháy mắt liền lược xuống dưới. Vô hạn uy nghiêm tự thân thể của nàng bàng bạc mà phát. Thái giáp sư huynh, gia có ngàn khẩu, chủ sự một người. Vô luận Tần Cung thôn trưởng tu vi như thế nào? Đã xảy ra như vậy đại sự. Người ta đều không có một mình quyết đoán quyền lợi. Tân Cốc dù sao cũng là hắn định đoạt. Thấy Yến Vũ ngữ khí không tốt. Thái giáp mới phát hiện. Chính mình quá nói lỡ. Lập tức nghiêm nghị nói. Yến sư muội, là ta quá nóng vội. Thỉnh ngươi tha thứ. Đều là người một nhà. Không cần khách khí. Về sau chú ý điểm là được. Yến Vũ dứt lời, xoay người hồi cốc, mà Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất tổ chức người nâng bị thương đệ tử về tới thôn bộ chung cứu trị. Chờ Tần Cung xuất quan, nhưng Tần Cung căn bản là không có muốn xuất quan dấu hiệu. Bất quá, lúc này, ở Tây Xương phòng chung bế quan Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi 3 người đảo đồng thời xuất quan. 3 cái gia hỏa xuất quan lúc sau. Trên người phát ra khí thế đem mọi người hoảng sợ. Thoạt nhìn này 3 cái gia hỏa thật đúng là không phải trốn chuyện này. Thật sự ở vẫn luôn bế quan. 3 cái gia hỏa dùng một lần bế quan liền hoa đi 26 thiên thời gian. Này thật là dọa người điểm. Thương khung đại lục huyền khí tu giả. Bế quan dài ngắn cùng tự thân tư chất có rất lớn quan hệ. Tư chất càng cao, bế quan thời gian liền sẽ tương đối trường một ít. Nhưng ở bọn họ như vậy tu vi hạ, dùng một lần bế quan hơn 20 thiên, tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.